Chương 4434 tối cường thăng cấp hệ thống. Chân chính cốt ma thảo. Người đăng, Quách Tĩnh. Thời gian chuyển dời, càng nhập càng sâu, Long Phi cũng đã có thể cảm giác được một cổ lạnh lẽo thấu xương. U Minh khổ địa, chính U Hàng suối đều không có như thế lạnh a. Long Phi trong lòng chần chờ, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, loại khí tức này, chính là nhục thể của hắn, đều kìm lòng không được mình. Phóng xuất ra lực lượng để ngăn cản, chỉ một điểm này, liền có thể tưởng tượng ở đây trình độ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng cũng sinh ra không ít suy đoán, không chỉ là hoài nghi Dạ Tử Mị thân phận chân thật, càng nhiều hơn chính là, cái này cùng Ma Tông tương liên một chỗ khác tồn tại. Đến cùng là một cái như thế nào địa phương, rầm rầm rầm. Răng rắc, càng thêm để Long Phi không hiểu là, nơi đây, phía trên, lại còn sẽ không gián đoạn bộc phát ra kinh lôi oanh tạc, mà lại. Cái này lôi đình, cũng cùng dĩ vãng thấy khác biệt, mỗi một lần hiện lên, đều sẽ ẩn chứa vô cùng vô tận trấn áp chi lực, cùng chôn vùi chi lực. Loại địa phương này, nếu như không phải trong đó trấn áp một cái thế chỗ, không dung tồn tại, vậy liền nhất định là thế giới này một cái siêu cấp ngu bức tồn tại. Chẳng lẽ là cái gọi là không rõ? Long Phi trong mắt ba động, tâm tư cũng bắt đầu tràn lan, đương nhiên, không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Mặc kệ chính mình suy đoán đúng hay không, đều có thể khẳng định, ở trong đó, nhất định là một cái siêu cấp ngu bức tồn tại, nếu không, thần bí như Dạ Tử Mị, quỷ quyệt như nơi này, hoàn toàn liền uổng. Phí vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng nhất định, thân ảnh vạch một cái. Tiếp dung nhập đầy trời trong hư vô, tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng, từ đầu đến cuối, Long Phi đều chưa từng kinh động Dạ Tử Mị, chỉ là thời khắc đem Dạ Tử Mị trưởng khống tại trong tầm mắt của mình sư. Cũng ngay vào lúc này, Dạ Tử Mị thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, cả người tựa như nhận lấy vô cùng nặng nề đả kích, hai mắt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào phía trước. Cùng lúc đó, một loại vô cùng bi thương cảm giác bao phủ mà tới, thương khung tẩy lễ, đại địa tuôn ra buồn, mà nơi đây phía trên, đá lởm chởm núi đá cũng bắt đầu từng khối băng liệt, mà lại, loại này băng liệt càng là không có chút nào ngoại lực tác dụng, phản phất cũng là bởi vì loại này bi thương khí tức lây nhiễm, muốn từ vẫn mà. Tạ tội, chính là Long Phi, trong nội tâm cũng sinh ra một loại cô đơn cảm giác hào không lý do, không có chút nào căn cứ, chính là cảm giác được trong lòng. Bi thương. Má, đây là có chuyện gì? Thiên địa đồng bi, lai lịch gì? Lần này, Long Phi trong lòng cũng triệt để chấn kinh, loại cảm giác này, chính là thiên địa đồng bi, sinh linh cùng khóc, loại cảm giác này, không nhìn tu vi, bất luận giống loài, chỉ cần tại vùng thế giới này bên trong, liền sẽ cảm giác được bi ai, không nói những cái khác, vẻn vẹn là Long Phi, căn bản cũng không phải là thế. Giới này người đều không thể may mắn thoát khỏi, khác liền càng không cần phải nói, Long Phi cố nén trong lòng bi thống, sáng tạo sinh chi lực đột nhiên chấn động, quan bế ngũ giác, lúc này mới đem loại cảm giác này cho trấn áp xuống. Dưới đón lấy, Long Phi ánh mắt ngưng lại, khóa chặt Dạ Tử Mị, hắn biết rõ, đây hết thảy biến hóa, đều cùng Dạ Tử Mị có quan hệ. Đầu tiên là bản thân khác biệt tính cách, lại là một cái tới hoàn toàn tương tự tồn tại, bây giờ lại có thể dẫn động thiên địa đồng bi. Nữ nhân, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Long Phi trong lòng trầm ngâm một tiếng, ánh mắt biến được nhiều hơn mấy phần. Cẩn thận, xuyên qua vạn giới vị diện, đối với hệ thống hiểu rõ Long Phi cũng sớm đã khắc họa đến cốt nhục bên trong, không hề nghi ngờ, cái này Dạ Tử Mị chính là một cái xuyên qua nhiệm vụ bản thân một cái NPC tồn. Tại nhưng là, hệ thống lại không có bất kỳ cái gì giới thiệu, thậm chí, đều không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng Long Phi lại có thể xác định, Dạ Tử Mị chính là mình lần này thế giới. Trong gương chi hành mấu chốt, tưởng niệm ở giữa, Long Phi càng là treo lên 12 phần tinh thần, chăm chú. Nhìn chằm chằm trước mắt Dạ Tử Mị, mà cũng ở thời điểm này, Dạ Tử Mị hai tay mở rộng, như là muốn tiếp dẫn. Cái gì? Rộng mở ôm ấp ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trong chớp nhoáng này, vô số tiếng oanh minh xuất hiện, đại địa rạn nứt, lôi điện cùng vang lên răng rắc. Một cái kinh lôi rơi xuống, trực tiếp bổ vào Dạ Tử Mị trên thân, đôn đốt. Đôn đốt. Lốp bốp. Từng tiếng, từng đạo mắt trần có thể thấy lôi điện. Lực lượng xoay quanh tại Dạ Tử Mị trên thân, Long Phi trong lòng căng thẳng, trong mắt co rụt lại, cái này lôi đình cực kỳ quỷ dị, có thể hủy diệt chúng sinh, liền xem như nhục thể của hắn, ngạnh kháng phía dưới, cũng phải thụ thương. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng ngược lại lo lắng lên Dạ Tử Mị, nhưng sau một khắc, Long Phi mộng bức trong hai mắt, Dạ Tử Mị chính tắm rửa ở trong sấm sét, toàn thân cao thấp vậy. mà không có một chút tổn thương, không chỉ là dạng này, cái này lôi đình chi lực, tựa hồ càng là một loại chất dinh dưỡng, dung nhập trong thân thể nàng, lúc này Dạ Tử Mị vẫn như cũ bảo trì trước đó tư thế, chỉ bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, từng đạo lôi đình chi lực trực tiếp tại nàng hai tay vây quanh phía dưới, bị quẩn dưỡng thành một cái cự đại. Lôi Cầu thấy cảnh này, Long Phi thân ảnh kém chút bất ổn. Cái này cũng không phải là muốn hủy diệt phiến thiên địa này đi. Long Phi trong lòng khẩn trương lên, đã làm tốt rút đi tâm tư, lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ khủng bố, một khi bạo liệt, chính phiến không gian đều sẽ bao phủ thành phế tích, không còn tồn tại. Đến lúc đó, coi như Long Phi có lòng tin có thế tại lực lượng này phía dưới phát sinh, nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, Dạ Tử Mị động, đầu ngón tay kích động lôi đình, như là đánh đàn, từng đạo lôi đình tại trong tay nàng hóa thành từng đạo lôi đình chi tia, nháy mắt cắt đứt đại địa cạch. Răng rắc, một đạo tiếp lấy một đạo, khi Dạ Tử Mị vạch ra đạo thứ 9 thời điểm, toàn bộ đại địa ầm vang ở giữa nổ. Tung oanh, ầm ầm, ầm ầm, đại địa rạn nứt, như là nổ tung, trực tiếp chia ra một cái khoảng cách cực lớn, mà tại cái này hồng câu phía dưới, một cổ hừng hực bạch quang trực tiếp phóng lên tận trời, mà Long Phi hai mắt, cũng trong nháy mắt này mở ra hỏa nhãn kim tinh, chỉ gặp một cây như ngọc bạch cốt từ cái này trong vực sâu đằng không mà ra. Bị từng đạo lôi điện sợi tơ cuốn quanh, chậm rãi lên không, mà tại cái này ma xương phía trên, một gốc ống ánh sáng long lanh xanh biếc. Chi thảo, chính bắn ra có cổ huyền diệu chi lực, dãy dụa mà ra. Cốt ma thảo, đây mới thật sự là cốt ma thảo. Long Phi hai mắt khẽ động, tinh quang thoáng hiện, bằng vào lịch duyệt của hắn, liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này ma xương trong cỏ ẩn chứa lực lượng, là bực nào cường đại, thậm chí, Long Phi có một loại muốn siêu cấp luyện đan thuật trực tiếp cho luyện hóa, chiếm làm của riêng. Thâu thiên đan, chỗ nào muốn phiền toái như vậy, vẻn vẹn là cái này một viên cốt ma thảo, liền. Đầy đủ nhường một chút ngươi từ không tới có, nhảy lên thành làm nhất đẳng một cao thủ, y. Ta nếu là luyện hóa, nói không chừng có thể làm cho nhục thân tiến thêm một bước, y. Lại không tốt, cũng có thể thành công thăng cấp. Long Phi thầm nghĩ đến, chần chờ thật lâu, mấy lần kìm nén không được nghĩ. Muốn xuất thủ nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Dạ Tử Mị trên người bí mật, tuyệt đối không. Chỉ như thế mà cũng ở thời điểm này, càng làm cho Long Phi kinh dị sự tình phát sinh, chỉ thấy Dạ Tử Mị trực tiếp lấy tay, đem cái này ngọc cốt nắm trong tay, sau đó bỗng nhiên hướng phía lồng ngực của mình nhấn một cái, nháy mắt dung hợp. Cái này mẹ nó cũng được. Long Phi trong lòng lại lần nữa nổi lên thao thiên cự lãng, mà Dạ Tử Mị, tại Long Phi trong suy nghĩ trình độ quỷ dị, lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc.